ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Exit Phong, chương 981. Sinh linh chi khí. Sinh linh chi khí. Lời nói vừa xong, Vân Dương tiến thẳng vào tính thất. Ba người đứng ngoài tính thất, phân ra đứng thành hình tam giác, chăm chú hộ pháp. Có thể cảm giác được trong mật thất, khí tức Vân Dương lập tức biến mất. Ba người cùng thở dài. Điều này chứng minh Vân Dương đã tiến vào linh chi mộ địa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Thiên Hạ Thương Minh bỏ ra thành ý lớn nhất giao dịch cùng Vân Dương. Vân Dương không phải chỉ đầu cơ kiếm lợi, hình thức giao dịch cũng cực kỳ ổn thỏa, có thể nói là tùy thời tùy chỗ đều có thể giao dịch, chỉ có không muốn giao dịch mà thôi. Sau đó, chỉ có chờ đợi. Cái gọi là khí tức Vân Dương biến mất chẳng qua là hắn bước vào không gian thần thức. Lục Lục hoan hỉ nhảy cẫng lên, nó đã sớm biết Vân Dương ếp sẽ đến. Ây ra ra. Thân thể dây leo uốn qua uốn lai, hưng phấn chưa từng có, vừa thấy Vân Dương tiến vào lập tức lấy lá cây non quấn quanh người hắn, làm nũng như trẻ con. Một mùi hương thanh thoát cũng theo đó tiến vào mũi Vân Dương, tâm thần lập tức thanh thản như làn gió xuân ấm áp. Vân Dương cưng chiều kéo lá cây Lục Lục khỏi lỗ mũi mình, nói. Tiểu gia hỏa thành thật chút đi. Giờ có đống lớn đồ thế này chắc ngươi cũng thỏa mãn rồi chứ. Ây ra ra. Lục Lục uốn éo người, vui tới quên trời đất. Bất ngờ à. Vân Dương cũng cực kỳ cao hứng nói. Lần này có thể coi là thu hoạch lớn nhất của bản thân kể từ khi tới huyền hoàng giới tới giờ. Trước đó lấy được linh ngọc thượng phẩm đương nhiên số lượng không ít, nhưng bất luận tổng giá trị hay chất lượng đều kém xa lần này. Dù sao lần này thu hoạch được thiên tài địa bảo cùng kỳ chân dị thiết đều là đồ tốt mà có tiền cũng chẳng mua được. Lấy Tử Cực Thiên Tinh làm ví dụ, ngươi biết rõ một viên đáng giá 10000 linh ngọc thượng phẩm, nhưng ngươi có lấy 10000 linh ngọc thượng phẩm ra cũng khó lòng mua được. Hay nên nói, nếu không có cơ duyên hay trùng hợp, bất luận làm sao cũng không mua được. Cũng như lời Phong Quá Hải, giá thị trường căn bản không đủ mô tả giá trị chân chính của những thứ này. Ta có thể đáp ứng cho ngươi đồ tốt, nhưng ngươi cũng phải dốc hết sức ra. Ngươi nhìn đó mà làm đi. Vân Dương hừ hừ nói. Ây ra ra. Lục Lục chần chờ suy tính. Đúng nhỉ, những thứ này đâu phải cho không, phải cho ra thứ gì để đổi chứ. Thế nhưng mình nên đưa thứ gì ra đây? Lục Lục cân nhắc cả nửa ngày, vẫn không nghĩ ra chủ ý gì, không khỏi nóng nảy. Ây ra ra ra ra. Lại chuyển sang thúc giục Vân Dương. Vân Dương nói. Ngươi nắm giữ nhiều tiên thiên chi khí như vậy, có thể tự phân ra. Sau đó mỗi lần ta đến lấy một chút là được. Đây chính là cách hay nhất, không uổng phí. Ấy ra ra. Không thành vấn đề. Nghe đến mình không cần động não, Lục Lục lập tức nhẹ nhõm, cành lá giãn ra, vung vẩy dây leo uốn éo đứng dậy, ngoại trừ cao hứng còn nóng lòng không chờ nổi. Một lát sau, Vân Dương thân thể giã rời, gương mặt khó giấu nổi vẻ vui mừng ra khỏi phòng kín. Thế nào? Phong Quá Hải lao tới. Thật ra câu này không cần hỏi, chỉ nhìn thần sắc Vân Dương là minh bạch chắc chắn thu hoạch không nhỏ. Thế nhưng Phong Quá Hải thật sự quá đa nghi, biết không nên như vậy nhưng vẫn không nhịn nổi hỏi. Lần này thu hoạch cá nhân ta vẫn là 10 viên Tử Cực Thiên Tinh. Vân Dương mỉm cười, đặt 10 viên Tử Cực Thiên Tinh lên mặt bàn. Ba người sắc mặt bất động tiếp tục nhìn hắn, không nói gì. Hiển nhiên ba người biết thu hoạch của Vân Dương tuyệt đối không chỉ thế. 10 viên Tử Cực Thiên Tinh đương nhiên giá trị đã không nhỏ, nhưng bất luận đối với Vân Dương hay Thiên Hạ Thương Minh đều không phải thứ không thể thiếu, với Vân Dương càng là như vậy. U, V, Quy, Quy, Mơ. Ta còn một luồng khí. Vân Dương nói. Ta phong ấm trên cánh tay mình mang ra ngoài. Thứ này khó có gì gánh chịu lưu giữ được. Cần các ngươi tự rút ra tốt như là trực tiếp sử dụng. khí gì vậy? Ba người cùng lên tiếng hỏi. Là một luồng sinh linh chi khí. Vân Dương nói. Vị lão tiền bối kia rất hài lòng về vật phẩm ta đưa vào giao dịch, ban cho ta một luồng sinh linh chi khí có thể khiến một người sinh mệnh đã sớm đạt tới cực hạn khôi phục thanh xuân tráng niên chỉ trong một sớm một chiều. Ba người nghe vậy, hơi thở lập tức dồn dập. Sáu con mắt không hẹn mà cùng trợn tròn, như muốn lồi khỏi hốc mắt. Bất cứ người nào sinh mệnh sớm đạt tới cực hạn. Những chữ này nhìn thì dài dòng nhưng tuyệt không trùng lặp, hàm nghĩa ẩn chứa trong đó đủ khiến bất cứ ai điên cuồng. Những tu giả tuổi còn trẻ còn đang thời thanh xuân sung sức đương nhiên không thể hiểu nổi mức độ kính ngưỡng của câu nói này, nhưng đối với những tu sĩ đã đối mặt với đại hạn tuổi thọ, đang đứng gần điểm cuối cuộc đời, họ sẽ thật sự cảm nhận được sự kính ngưỡng đối với thứ gọi là sinh linh chi khí. Sinh linh chi khí trong truyền thuyết, tu sĩ hữu duyên chỉ cần đạt được một chút đã đủ gia tăng tuổi thọ bản thân thêm 10 năm. Mà khí tức phong ấm trong cánh tay Vân Dương rõ ràng không chỉ một chút. Đã nói là khiến một người sinh mệnh đã sớm đạt tới cực hạn khôi phục thanh xuân tráng niên chỉ trong một sớm một chiều, vậy sinh linh chi khí đâu chỉ một chút một ít cho được. Thiên tài địa bảo đương nhiên giáng tiền chắc chắn chân quý. Nhưng cho dù là thiên tài địa bảo độc nhất vô nhị tại toàn bộ huyền hoàng giới, so với sinh mệnh con người cái gì nặng cái gì nhẹ, lập tức phân cao thấp. Bất cứ ai tuổi họ đến giới hạn đều sẽ chọn kéo dài sức mạnh chứ không chọn thiên tài địa bảo. Từ bỏ sinh mệnh thực chất là bỏ gốc lấy ngọn, đạo lý này đủ áp dụng 9 thành 9 những ví dụ. Vân tiểu tử, chắc sinh linh chi khí ngươi lấy được có thể phân ra cho vài người sử dụng. Giọng nói Cố Cửu Tiêu dồn dập hỏi. Cái này, nói thật ta cũng không rõ. Vân Dương nói. Căn cứ theo lời vị tiền bối kia, hắn dùng một luồng thần thức phong ấm tay phải của ta, khiến luồng khí tức kia tồn tại bên trong. Nói cách khác tạm thời ta chỉ là vật dẫn của sinh linh chi khí, thế nhưng rốt cuộc phải sử dụng ra sao? Còn cần các ngươi tự thương lượng. U, V, Quy, Quy, Mơ, luồng khí này giá trị cụ thể ra sao ta cũng không cách nào phán đoán, cũng cần các ngươi tự định giá, liệu có đủ với những thứ các ngươi đưa ra giao dịch làn này không? Ba người nhìn nhau cùng cảm thấy khó giải quyết. Nghe tới sinh linh chi khí, nói thật cả ba đều muốn cướp tới tay trước. Dẫu sao không ai ghét bỏ mình sống quá lâu, với tu giả càng là như vậy. Chỉ có điều ba người giờ còn xa mới tới lúc thọ nguyên khô kiệt, hơn nữa cả ba đều là người phụ trách trực tiếp trong sự kiện lần này, đều là người trong cuộc. Nếu không báo cáo lại bảo vật này, tự ý sử dụng chỉ sợ sau này mình chẳng thể sống yên ổn tại thiên hạ thương minh. Hôm nay dùng sinh linh chi khí, sợ rằng mai đã chết oan chết uổng. Chưa nói việc này là bản thân biển thủ, chỉ nói chuyện thật hay không cũng đủ khiến người ta lên án, khó lòng phân trần. Bởi vì kể từ khi Vân Dương đưa ra câu trả lời, luồng sinh linh chi khí này đã coi như tài sản của thiên hạ thương minh, không phải đồ dùng cá nhân, không thể sử dụng. Cụ thể sử dụng thế nào, sử dụng cho ai, nhất định phải đợi giới thượng tầng quyết định, chỉ định cho ai thì cho người đó. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 982. Phong ấm thần kỳ. Phong ấm thần kỳ. Nếu sinh linh chi khí đã thuộc về thương minh, vậy ai dám cướp đoạt trộm cắp trắng trợn, chẳng khác nào chán sống. Lập tức báo cáo. Phong Quá Hải nhanh chóng quyết định. Để bọn minh chủ quyết định để ai tới thu luồng sinh linh chi khí này. Chúng ta đợi ở đây tuyệt đối không nhúc tay đồng chạm. À, tiểu huynh đệ, phong ấm trên tay ngươi có thể duy trì mấy ngày, hiệu năng có giảm bớt theo thời gian không? Tiêu Ngọc Thù hỏi vừa nhìn cánh tay phải Vân Dương, sắc mặt thèm chảy nước miếng. Bộ dạng hắn cứ như hận không thể trực tiếp nuốt chửng cánh tay, cả áo cũng không chừa. Vân Dương vẻ mặt khó xử. Cái này ta cũng không biết.

đau chết mất. Luận bàn dùng sức một chút cũng không sao, nhưng ta muốn hỏi một câu, ai đạp vào háng ta? Một giọng tức tối rên rỉ. Mẹ nó, lão tử là Sử Nam. Lũ khốn kiếp các ngươi. A không biết còn dùng được không? Ngươi tưởng chỉ mình ngươi chắc. Một giọng khác rõ ràng vừa hồi khí, run run theo cơn đau. Cái trong đúng quần ta sắp vỡ rồi. Có vẻ như không ai bị nữa. Một người khác cười trên nỗi đau. Hạ bộ bị đạp tự mình còn không biết tránh à, dùng bắp đùi thay vào chứ, đầu ngu. Tiếp đó một tiếng rầm vang lên, Đồng Tề Thiên bước vào. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 984. Đầu cơ kiếm lợi thiên kiếm địa đao. Đầu cơ kiếm lợi thiên kiếm địa đao. Nghe cái ngươi nói chuyện xem ra trung khí vẫn sung túc lắm, có vẻ đêm qua còn chưa thật sự dùng sức, còn xa mới tới cực hạn rồi. Nếu không sao giờ còn sức mà mắng chửi người khác, không hổ người trẻ tuổi, sức khôi phục thật tốt, xem ra ta phải tăng thêm chút áp lực. Huấn luyện ấy mà, phải tới cực hạn mới có hiệu quả. Đồng Tề Thiên hừ hừ nói. Nào đâu phải chưa tới cực hạn. Tối qua rõ ràng chúng ta đều liều mạng mà, chỉ chút nữa là không hoạt động nổi nữa. Huấn luyện viên trưởng Minh Giám, tối hôm qua quả thật chúng ta đã dốc hết sức từ khi bú sữa mẹ ra rồi, giờ tay chân bùn rùn, thân thể như bị móc sạch. Vậy ta hỏi các ngươi, trong quá trình đối chiến các ngươi có cảm ngộ gì hay có lĩnh ngộ gì? Cái này, có vẻ như... Hình như ta không có cảm giác gì, chỉ thấy đau. Ngoại trừ đau đến muốn chết ra còn có cảm giác gì được? Không có. Đồng Tề Thiên gật đầu. Rất tốt. Không có lĩnh ngộ thì tốt rồi. Các ngươi đã không lĩnh ngộ được bất cứ thứ gì, vậy đêm nay tiếp tục nhé, đến lúc nào các ngươi lĩnh ngộ thì thôi. Lời này vừa dứt hắn đã quay người bước đi, chỉ có một lời xa xa truyền lại. Sáng sớm ngày mai, ta muốn thấy mấy kẻ bị đánh gãy xương. Trong phòng kêu rên ầm ĩ. Đừng mà! Hôm nay đã đủ thảm rồi, sao lại còn tiếp tục? Trời ơi! Đây là luyện công à? Đây rõ ràng là mưu sát mà. Nơi này là Cửu Tôn Phủ hay là địa ngục? Tha mạng, cứu mạng. Chỉ tiếc Đồng Tề Thiên đã sớm đi xa, mà cho dù nghe được cũng chẳng coi thành chuyện, không rảnh để ý. Vị huấn luyện viên trưởng này tu vi rất không tệ. Cố Cửu Tiêu chép miệng một cái nói. Không ngờ có tu vi thánh giả cấp 4 tương đương thực lực đứng đầu một môn phái bình thường. Thật không biết tiểu tử này mời từ đâu tới. Quả thật không tệ. Nhưng có vẻ lạ mặt, chắc là tu giả mới tấn thăng lên cấp cao. Tiêu Ngọc Thủ thận trọng vuốt sâu. Thánh giả cấp 4 quả thật được coi là cao thủ, nhất là với Cửu Tôn Phủ hiện tại, đáng quý. Phong Quá Hải cậy già lên mặt, gật đầu ánh mắt vui mừng. Đồng Tề Thiên đi xa, trong lòng đã sớm cười lạnh. Đám ngu ngốc này chỉ nhận được tới thánh giả cấp 4. Đương nhiên, lấy tu vi của ông đây, muốn các ngươi thấy thế nào, các ngươi chỉ thấy được thế đó. Về phần mặt khác, hừ, không thể không nói động tác của Thiên Hạ Thương Minh quả thật rất nhanh. Chỉ tới nửa đêm ngày thứ ba, âm thanh xé gió đặc biệt đã vang lên như long ngâm hổ gầm giữa trời cao. Một âm thanh chấn động thương không nói. Người Thương Minh tới, Phong Quá Hải đâu? Lời còn chưa dứt, một luồng khí thế khổng lồ lăng không ép tới. Cửu Tôn Phủ có đại trận phòng hộ, đối mặt với áp lực này ảnh hưởng cũng không lớn, không chút vấn đề. Nhưng phương viên trăm dặm bên ngoài đại trận hộ sơn đều bị luồng uy áp này đè xuống, như thần tử thăm viếng quân vương. Đồng Tề Thiên nằm trong phòng chỉ thản nhiên nhướng mày, trợn mắt một cái rồi lại xoay người ngủ thiếp đi, không buồn để ý. Vân Dương lại không lạnh nhạt, mở đại trận hộ sơn, chỉ thấy năm bóng người hạ xuống nhẹ nhàng linh hoạt như chim. Kẻ cầm đầu trong bốn người dáng dấp cường tráng, lưng hùm vai gấu, không phải Lăng Phiên Thiên thì là ai? Ngược lại bốn lão già sau lưng hắn, Vân Dương không biết một ai, đều là người lạ. Vân Dương liếc mắt, chỉ thấy hai người trong số đó tóc đã trắng phơ, lưng còng mình gầy trơ xương, gương mặt đầy những nếp nhăn. Thân thể trải rộng những đốm tuổi tác, thậm chí đôi mắt đã đục ngầu, không thấy chút ánh sáng nào, khí tức càng lụi bại, gần như phải một lát mới thấy hô hấp một lần, lộ rõ vẻ già yếu. U, V, Quy, Quy, mơ, tình huống hai người còn kém hơn so với những gì chứng kiến, bởi vì bọn hắn vốn do hai người khác đỡ lấy bay tới. Đại khái nếu hai người này tự bay, chỉ riêng tiêu hao trong hành trình này đủ rút ngắn thêm thọ nguyên vốn không còn nhiều của họ, động một chút là dầu hết đèn tắt, một mạng đi tong. Hai lão già khác đỡ lấy bọn họ mặc dù tình huống tốt hơn hai người trước nhưng rõ ràng cũng đã tuổi già sức yếu, tuổi tác đã cao. Vân Dương bay tới, tự thân nghênh đón. Vân huynh đệ ha ha ha ha. Vân huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Lãng Phiên Thiên cực kỳ nhiệt tình tiến tới nghênh đón, siết chặt tay Vân Dương lay liên tục. Huynh đệ vất vả rồi, vất vả rồi. Nhìn điệu bộ này chẳng khác nào huynh đệ ruột thịt xa nhau lâu ngày, đột nhiên trùng phùng nơi đầu đường đầy chiến hỏa, vui mừng quá dỗi. Loại kinh hỉ đó, loại phấn khích đó. Trực tiếp khiến người trong cuộc là Vân Dương vốn hoàn toàn không đề phòng giật nảy cả mình. Khụ khụ. Lãng Phó Minh không cần khách khí như vậy. Hẳn rồi ha ha ha ha. Lại cười ha hả một hồi, Lãng Phiên Thiên mới nhỏ giọng nói. Thật không ngờ lần này huyên đệ xuất hàng lại là thứ thần tiên khó cầu như vậy. Quả thật. Quá tốt rồi. Vân Dương ho khan. Bình thường thôi, bình thường thôi, ngài thả tay ta ra trước được không? Trong lòng lại thầm nghĩ sợi sinh linh chi khí này chẳng qua chỉ là thứ cấp thấp nhất trên tay Lục Lục. Trên nó còn linh hồn chi lực, đại đạo chi khí, tiên thiên tử khí, sinh tức linh năng đều chưa động đến. Cái này đã mừng rỡ đến vậy rồi. Vậy không khéo ta phải điều chỉnh lại phương pháp rồi, hàng hóa hiếm thấy trên tay. Sao lại không lợi dụng thêm? Tới đây, ta giới thiệu cho huynh đệ một chút. Đây là hai trưởng lão cung phụng của thiên hạ thương minh chúng ta, Thiên Kiếm Địa Đao. Hai vị cung phụng từ 2 vạn năm trước khi thiên hạ thương minh thăng cấp lên thiên vận kỳ trung phẩm đã là nguyên lão bản thương, trong những năm đó luôn xuất sinh nhập tử vì thương minh công lao vô số, có thể nói là đại công thần của bổn minh. Lãng Phiên Thiên chỉ thẳng hai ông lão ra bọc xương, lúc nào cũng có thể đi đời nhà ma. Hai ông lão cố gắng ngồi thẳng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Vân Dương. Lão Phu Thiên Kiếm Tống Trường Cung. Lão Phu Địa Đao Lý Nhất Tâm. Hai ông lão cùng thở dài. Giờ đã sớm thành hữu danh vô thực rồi. Thật sự muốn đồng đao đồng kiếm cũng chẳng thể. Cái danh Thiên Kiếm Địa Đao này nói ra chỉ khiến người ta cười chê mà thôi. Hai người khác vẻ mặt cung kính nói. Hai vị tiền bối uy danh cái thế thiên hạ thương minh có thể có ngày hôm nay chủ yếu là nhờ công lao của hai vị tiền bối, không ai sánh nổi. Hai vị này cũng là hộ pháp của thương minh chúng ta, Vạn Thanh Lưu, Bạch Ngọc Tỷ. Lãng Phiên Thiên tiếp tục giới thiệu. Kính ngưỡng đã lâu. Vân Dương thở dài liên tục. Kính ngưỡng đại danh các vị đã lâu, vẫn luôn như sấm bên tai. Vân Mỗ hôm nay hân hạnh diện kiến các vị, quả thật là tam sinh hữu hạnh. Lãng Phiên Thiên trợn mắt khinh bỉ. Câu nói này của ngươi thật là lưu loát tới quá mức, rõ ràng là nói bậy, tin được mới là lạ. Hôm qua được ủng hộ 145 kim phiếu, nay đăng 10 cơ như đã hứa. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 985. Ai tới phục dụng? Ai tới phục dụng? Điều bất ngờ là hai vị Thiên Kiếm Địa Đao cùng hai hộ pháp Vạn Thanh Lưu Bạch Ngọc Tỷ không để ý tới lời khách sáo của Vân Dương, không phải vì tin hay không tin.

Tống Trường Cung nghiêm nghị nói. Nếu ngươi không lập tức sử dụng, ta lập tức tự tuyệt tại chỗ, ngươi nói xem ta có dám không? Đám người cùng chấn động, sắc mặt trầm tĩnh. Lý Nhất Tâm vẫn lạnh lùng thong dong nói. Nếu ngươi không dùng ta cũng không cần, cùng lắm hai huynh đệ chúng ta cùng lên đường, cùng xuống U Minh, há chẳng hợp với lời thề kết bái hay sao? Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Mái tóc bạc trắng của Tống Trường Cung run lên lẩy bẩy, hắn thở hổn hển nói. Ngươi muốn ta tức chết à, ta để ngươi dùng trước còn thừa cho ta, sao ngươi lại cứng đầu như vậy? Lý Nhất Tâm cười ha hả nói. Đại ca, tiểu đệ ta nhỏ hơn ngươi tới 3 tuổi, ta còn thời gian. Tống Trường Cung chán nản, hai huynh đệ kết giao từ thuộc tóc còn để chỏm, tu vi tưởng đương, tuổi tác cũng tương đương, hai người tu vi đều là thánh tôn, được hưởng thọ nguyên 2 vạn năm, chênh lệch 3 năm đâu phải chênh lệch. Hai người cãi nhau không thôi, đám người Lãng Phiên Thiên Phong Quá Hải bên cạnh càng rung động. Nhị lão do ràng đã sắp tuổi tận thọ cùng, tính mạng lúc nào cũng như ngàn cân treo sợi tóc. Thế nhưng khi đối mặt với dù hoạt sinh tử như thế vẫn cố gắng nhường cơ hội này lại cho đối phương. Lãng Phiên Thiên hít một hơi dài nói. Hai vị cung phụng không cần như vậy, khi ta tới, minh chủ đã bí mật cho ta một chút thiên tài địa bảo, trịnh trọng nói rằng. Nếu sinh linh chi khí là thật không phải giả, hiệu dụng như thần, đương nhiên phải tiếp tục thể hiện thành ý bổn minh, lại nhờ Vân Huyên để đi vào một chuyến. Tống Trường Cung cùng Lý Nhất Tâm nhìn nhau, gương mặt đầy nếp nhăn của Tống Trường Cung cười nói. Huynh đệ, ngươi còn lo lắng gì nữa, không tranh thủ thời gian dùng đi. Lý Nhất Tâm cũng vui mừng cười. Đúng vậy, đại ca, ngươi thật sự không cần lo lắng cho ta nữa. Hai người này không ngờ vẫn nhường nhau, không ai chịu dùng trước. Nếu ta dùng sinh linh chi khí này, vạn nhất huyên để ta không còn mà dùng, cho dù sinh cơ phục hồi, thọ nguyên gia tăng cũng đâu để làm gì. Trong lòng hai người cùng nghĩ vậy. Vốn dĩ thấy Vạn Thanh Lưu cùng Bạch Ngọc tỷ chủ động rút lui, Vân Dương đã rất xúc động. Giờ chứng kiến tình huyên đệ của hai lão nhân, gắn bó với nhau sinh tử không rời, cho dù dụ hoạt lớn nhất thiên địa ngay trước mặt vẫn không hề lay chuyển, trong lòng hắn vốn đã ngập tràn xúc động, vội vàng ngắt lời. Hai vị tiền bối không cần ngươi nhường ta, ta nhường ngươi như vậy, lãng phí thời gian. Theo vãn bối thấy, phần sinh linh chi khí thứ hai chắc chắn có hy vọng. Làm sao mà biết được, Vân Huyên để nói chắc như đinh đóng cột thế, ít có nguyên nhân. Đám người Lãng Phiên Thiên, Phong Quá Hải cùng hỏi. Vãn bối đã nhiều lần tiến vào linh chi mộ địa này, mặc dù hiểu biết tình hình bên trong mộ địa chỉ có hạn nhưng dấu sao vẫn có chút hiểu biết. Như lần đầu vãn bối tiến vào nhận được công pháp tu hành cùng pháp môn mở ra mộ địa. Lần thứ hai tiến vào bắt đầu quá trình lấy vật đổi vật, lúc đầu chỉ lấy được một chút linh tài bảo dược phụ trợ tu vi. Tình huống này kéo dài khá lâu, thẳng tới một lần đi vào, bảo vật đổi thành tử cực thiên tinh. Tiếp đó vãn bối tu hành có thành tựu, đạt tới cực hạn của vị diện nguyên bản, mộ địa vị tiền bối kia ẩn tu đầu đưa ra yêu cầu thiên tài địa bảo cùng kỳ kim dị thiết cao cấp hơn, đây cũng là nguyên nhân vãn bối hóa thân thành không cướp trời cùng hợp tác với Quý Minh. Giờ nghĩ lại, tử cực thiên tinh là chân phẩm khó gặp đương thời, nhưng tại tử cực thiên tinh cũng chỉ là thứ khá chân quý mà thôi, tuyệt đối không phải hiếm có. Nếu không ngày đó tiền bối kia cũng không lập tức cho ta hơn 100 viên tử cực thiên tinh. Phong Quá Hải nghe vậy giật mình chen lời nói. Cái gì, ngươi còn có hơn 100 viên tử cực thiên tinh? Vân Dương lắc đầu. Đó là lúc trước khi ta đột phá bình cảnh đăng lâm huyền hoàng giới. Lúc đó tu vi ta từng lâm vào giai đoạn đình trệ ngắn ngủi, vì tiền bối ẩn tu kia thấy ta tu vi trì trệ không tiến triển, việc thu thập linh tài gì bảo không tốt, bèn cho ta một mạch cả 100 viên tử cực thiên tinh, để ta tu luyện tu vi tăng vọt, vượt qua cực hạn vị diện, phi thăng lên huyền hoàng giới. Đám người Lãng Phiên Thiên nghe vậy giật mình, Vân Dương tuổi còn nhỏ, chỉ mới hơn 20 đã đạt tới cấp độ thánh giả, nếu xuất thân bản thổ huyền hoàng giới lại có chút lai lịch bối cảnh còn hiểu được. Thế nhưng sự thực chẳng qua chỉ là khách phi thăng từ hạ giới, tiến độ như vậy quả kinh khủng, giờ nghe lại trải nghiệm tu hành của hắn cũng dần lý giải. Lãng Phiên Thiên ngắt lời nói. Vân huyên đệ, chúng ta mặc dù cũng rất hứng thú với quá trình tu hành của ngươi, nhưng lúc mấu chốt này thật sự không có tâm tình nghe kể. Ngươi có thể nói thẳng chuyện chính được không? Vân Dương cười ha hả nói. Tới chuyện chính ngay đây, ta đang định nói đến mà. Tử cực thiên tinh vốn là bảo vật tốt nhất mà Linh Chi mộ địa cung cấp, nhưng lúc này xuất hiện sinh Linh Chi khí, e rằng tử cực thiên tinh đã bị hạ thấp, cũng e rằng không còn phần sinh Linh Chi khí thứ hai. Thế hơ chư vị còn ít tiếp xúc với Linh Chi mộ địa, không biết vị tiền bối ẩn tu trong mộ địa chỉ muốn trao đổi linh tài kỳ kim, ai tới cũng không cự tuyệt, càng nhiều càng tốt. Tin rằng cho dù không nhiều như tử cực thiên tinh nhưng dấu sao cũng còn mấy lần. Vân Dương lạnh lùng nói. Theo hiểu biết của ta đối với linh mộ, lần này chỉ vừa mới xuất hiện sinh linh chi khí, chí ít lần tiếp theo vẫn có. Khả năng này ít nhất cũng phải 90%. So với dậm chân tại chỗ chẳng bằng thử nghiệm, việc do người làm đừng lo không đâu. Đám người trầm tư. Ánh mắt Vạn Thanh Lưu cùng Bạch Ngọc Tỷ bừng sáng, cùng lộ vẻ vui mừng, cũng âm thầm thở phào. Phẩm đức cao là một chuyện, khiêm nhượng độ lượng rộng rãi cung là một chuyện, nhưng đã có cơ hội sống sót, ai lại muốn chết? Lý Nhất Tâm cười ha hả đứng dậy nói. Được, ta ra ngoài hộ pháp cho ca ca, chờ cơ hội lần sau. Đám người cùng khuyên bảo một hồi, Thống Cáp treo một rốt cuộc thở dài một tiếng. Nhìn ra ngoài cửa với vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức tối nói. Nếu vạn nhất không có lão phu sẽ hối tiếc cả đời, ôm hận mà chết. Lãng Phiên Thiên nghiêm mặt nói. Xin Tống tiền bối yên tâm, lời của Vân huyên đệ đã như vậy ếp có lòng tin. Nếu hy vọng đã ngay phía trước, Thương Minh có táng ra bại sản cũng sẽ đưa Vân huyên đệ vào lần nữa. Mãi đến lúc thu hoạch đầy đủ sinh linh chi khí mới thôi. Hắn dùng một chút rồi nói. Đây cũng là điều Minh Chủ Đại Nhân đã sớm ưng thuận, hứa hẹn. Tống Trường Cung thở dài một tiếng, đã thấy Vân Dương ngồi xuống trước mặt hắn. Lúc này Vân Dương không đủ tu vi để sánh với những người này, nhưng hắn ở lâu với Lục Lục như vậy, đã cực kỳ mẫn cảm với chấn động sinh mệnh. Trong số những người trước mắt quả thật Tống Trường Cung là yếu nhất, khí tức sinh mệnh đã yếu tới gần như không có. Lý Nhất Tâm đương nhiên cũng yếu, nhưng vẫn khá hơn Tống Trường Cung một chút. Vân Dương vui lòng để hắn sử dụng sinh linh chi khí, dơ quy quy o, nơ gơ tê, hời cũng cảm phục tình nghĩa hai huyên đệ này. Rõ ràng sinh cơ ngay phía trước. Hai ông lão vẫn không ngừng nhường nhịn lẫn nhau, tình nguyện để bản thân chịu chết. Tống Trường Cung đặt tay lên cánh tay Vân Dương, dùng thần thức bản thân bao trùm lên phong ấm. Thần thức phát động kết nối cùng thần thức phong ấm trên cánh tay. Vân Dương cũng đồng thời khởi động lực lượng thần thức, luồng sinh linh chi khí chậm rãi vận chuyển từ trong cánh tay ra ngoài. Mọi người đứng bên quan sát. Chỉ thấy thân thể Tống Trường Cung đột nhiên chấn động, gương mặt già nua đỏ ửng như đang kích động. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 987. Tình huyên đệ, nghĩa giang hồ. Tình huyên đệ, nghĩa giang hồ. Đám người cảm nhận rõ ràng cả gian mật thất này đột nhiên tràn ngập khí tức sinh mệnh. Tất cả mọi người vốn tản mát thần thức bản thân chú ý cánh tay Vân Dương, giờ phút này cảm ứng tỉ mỉ hơn, thấy trên cánh tay Vân Dương lấy phong ấm làm gốc, từ từ tỏa ra sinh linh chi khí. Không chút lãng phí, toàn bộ đều bị Tống Trường Cung thu lấy truyền vào kinh mạch trong cơ thể. Một phần thần thức của Lãng Phiên Thiên quấn quanh người Tống Trường Cung càng cảm nhận rõ rệt, thân thể Tống Trường Cung vốn đã như đèn hết dầu. Vậy mà thật sự tỏa ra sức sống mới. kinh mạch trong thân thể vốn đã khô cạn khôi phục mềm mại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Huyết dịch vốn gần như không chảy nổi trong cơ thể cũng dần lưu động trở lại. Biến hóa rõ ràng nhất không gì qua nổi trái tim vốn đập cực kỳ chậm chạp yếu đuối, lúc này nảy lên từng tiếng thình thịch nhịp nhàng. Theo luồng sinh linh chi khí truyền vào cơ thể Tống Trường Cung thân là người trong cuộc, hắn cảm ứng rất rõ, lực lượng cùng thanh xuân vốn đã sớm mất đi, sức sống sinh mệnh tất cả những thứ đáng lẽ không thể kéo lại giờ đang nhanh chóng quay trở về, mất mà lại được. Thân thể hắn theo luồng sinh linh chi khí truyền vào dần dần thấm ra một chút màu đen nâu dở bẩn. Đó là tạp chất bế tắc trong kinh mạch đang nhanh chóng bị bài xuất. Cảm giác này khiến hắn vui sướng như được sinh ra lần thứ hai. Đủ rồi. Tống Trường Cung khi hấp thu được khoảng một nửa sinh linh chi khí đột nhiên lớn tiếng hô ngừng. Lão phu nhận đủ rồi, còn lại rất nhiều, mau cho huyên để ta. Vừa nói vừa giãy giụa. Chỗ này đủ cho lão phu sống sót rồi, còn sống lâu là khác. Mau ngừng lại. Thế nhưng Vân Dương lại chỉ có thể cười khổ, trầm giọng nói. Tiền bối có ý cho huyên đệ của mình, vãn bối bái phục, thế nhưng luồng sinh linh chi khí này thật sự chỉ có thể cho một người sử dụng, không thể mở lở giữa chừng được. Lúc này tự mình tiếp xúc với sinh linh chi khí mới biết cái gì gọi là sinh linh chi khí. Sinh linh chi khí là một đoạn sinh mệnh, một đoạn vận luật sinh mệnh, có đầu có đuôi, đến nơi đến chốn, một khi bỏ lỡ giữa chừng coi như cắt giữa đoạn sinh mệnh này. Sinh linh chi khí trong phong ấm sẽ tiêu tán, còn sinh linh chi khí đã đưa vào thân thể ngươi cũng sẽ chảy ngược ra. Đây là điểm chết của sinh linh chi khí, tiền bối thân là người trong cuộc thật sự không biết sao. Tống Trường Cung ngây ra như phỗng. Thế nhưng huyên đệ của ta thì sao đây? Việc do người làm, nhất định sẽ có cách. Vân Dương thể son sắt cam đoan. Nể tình cảm thắm thiết son sắt, sinh tử không rời của hai lão tiên sinh, lần sau khi tiến vào ta sẽ chủ động yêu cầu. Cho dù đánh đổi thêm một số thứ ta cũng sẽ mang thêm một luồng sinh linh chi khí ra. Tống Trường Cung chậm rãi thở dài nói. Vậy hết thảy xin nhờ tiểu huyên đệ. Sinh linh chi khí từ từ truyền vào thân thể Tống Trường Cung, chỉ một khắc đồng hồ sau tất cả đã được truyền xong. Mà không biết từ lúc nào Tống Trường Cung đã không chút động tĩnh tiến vào nhập định thâm tầng, trên thân thể phủ kín một lớp sương mù nồng nặc, thân thể bao phủ trong sương mù màu trắng. Một chốc sau, bọn lãng phiên thiên mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngẩng đầu lên nhìn Vân Dương, ánh mắt đầy nôn nóng. Cảm giác nôn nóng đó còn mạnh hơn lúc trước 10 lần, 100 lần. Nhất là Vạn Thanh Lưu cùng Bạch Ngọc Tỷ ánh mắt cong cong, như muốn nuốt thẳng Vân Dương vào bụng. Vân Dương sợ run cả người nói. Kiên nhẫn đợi một chút. Giờ ta cũng rất tò mò, không biết sinh linh chi khí này rốt cuộc có thể thay đổi người ta ra sao. Chỉ thấy hắn duỗi cánh tay phải, nơi vốn phong ấm sinh linh chi khí nhiều thêm một đường vân tràn ngập ý vị huyền ảo. Phong ấm vẫn lưu lại dấu vết trên cánh tay hắn, không hoàn toàn tiêu trừ. Chỉ là khi cảm thụ đã không còn cảm giác tuyệt diệu như kỳ quan lúc trước. Lý Nhất Tâm chẳng biết bước vào từ lúc nào, sắc mặt cực kỳ vui mừng nhìn làn xuông trắng nồng nặc trên người Tống Trường Cung, cảm nhận lực lượng sinh mệnh nồng nặc, gương mặt già nua cười như hoa nở, bỗng có cảm giác phấn chấn hơn hẳn lúc trước. Lãng phiên thiên quay đầu, nói rất chân thành. Lý Lão xin đừng buồn, chỗ ta còn rất nhiều thiên tài địa bảo. Trước khi đi minh chủ đã trịnh trọng dặn dò, nếu sinh linh chi khí là thật, vậy không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giúp hai người khôi phục thanh xuân, không bị đại nạn thọ nguyên ràng buộc. Chắc chắn sẽ không lâu nữa đâu. Lý Nhất Tâm bình thản nói. Đa tạ thỉnh tình của minh chủ, nhưng ta đã vừa lòng thỏa ý, thật sự không dám hy vọng xa vời. Hắn mỉm cười, lộ rõ ý thỏa mãn, hồi ức. Năm xưa, ta cùng đại ca rất may mắn, lần đầu xông pha giang hồ đã gia nhập môn phái Thiên Vận Kỳ hạ phẩm, còn được chọn làm đệ tử chân sơ U I E nơi. Mặc dù trong khi tranh đoạt Thiên Vận Kỳ, môn phái bị sáp nhập thôn tính, nhưng hai ta cũng bị sáp nhập cùng, còn vì vậy trở thành môn hạ đệ tử môn phái Thiên Vận Kỳ trung phẩm. Lại về sau, được tông môn sở thuộc Thiên Vận Kỳ thượng phẩm nhìn chúng trở thành đệ tử môn phái, được truyền thừa tâm pháp, cùng sánh vai tiến bộ. Thật ra số phận đại ca vẫn luôn tốt hơn ta, chỉ có điều hắn không có một đại ca tốt như ta. Năm đó gặp môn phái Thiên Vận Kỳ trung phẩm, đại ca được chọn chúng, đại ca nói ta có một huynh đệ, tư chất còn tốt hơn ta. Khi gặp môn phái Thiên Vận Kỳ thượng phẩm, đại ca vẫn nói ta có một huynh đệ, tư chất còn tốt hơn ta. Cứ như vậy, chúng ta luôn ở bên nhau. Lý Nhất Tâm nhẹ nhàng cười. Thật, cho dù người phụ trách môn phái Thanh Minh liên tục chỉ tuyển nhận một đệ tử, đại ca vẫn nói vậy, kiên quyết dẫn ta theo. Người ta luôn nói, một đấu gạo tạo ăn, một gánh gạo tạo oán. Ta lại thấy đó chẳng qua là tình nghĩa với nhau không đủ chân thành khăng khít, nếu không ta đã sớm bóc lột đại ca tới tận cùng hoặc sớm hại hắn làm lợi cho mình. Giờ Thương Minh giúp đại ca tìm về thanh xuân, ta đã cảm ơn thỉnh tình này rồi, cầu nhiều hơn nữa thì thật quá đáng. Lý Nhất Tâm nói. Cho nên, Thương Minh cũng có nhiều người lập bao công lao, hoàn toàn không kém hơn huynh đệ chúng ta. Há có thể vì hai người chúng ta mà lão phí nhiều như vậy, hao tổn nhiều tài nguyên của liên minh như vậy. Chuyện này về lý không hợp, về tình cũng không nên. Lần tiếp theo cho dù có sinh linh chi khí cũng đừng nghĩ đến ta. Hắn nhẹ nhàng cười. Huynh đệ chúng ta có một cơ hội khi tuổi già đã là quá nhiều quá đầy đủ rồi. Đám người nghe vậy, nhất thời lại trầm mặc. Lý Nhất Tâm nói rất có lý, vật hiếm thì quý, sinh linh chi khí thần diệu như vậy quả thật là bảo vật vô giá, lần giao dịch trước giá trị chí ít hơn 40 vạn linh ngọc thượng phẩm, đa phần là có ý thăm dò. Xác nhận thu được sinh linh chi khí là niềm vui thêm vào, khiến bốn người Tống Trường Cung cùng đến. Bốn người này đương nhiên gặp cơ duyên nhưng cũng là dùng bốn người làm thí nghiệm. Xác định năng lực của sinh linh chi khí cùng số lần sử dụng. Lần này sinh linh chi khí đã chứng minh hiệu quả, nếu lần sau có sinh linh chi khí, cho dù Tống Lý Nhị Lão công lao hãn thế, lần lượt chiếm hai cơ hội cũng sẽ khiến người khác lên án, quả thật là về lý không hợp. Nhưng không về lý không hợp, về tình lại là đương nhiên, chuyện này mọi người đều hiểu trong lòng. Lãng Phiên Thiên trầm ngâm một lúc lâu rồi mới chỉnh trọng chậm rãi nói. Có lẽ Lý Lão cho rằng lần này là đủ rồi, nhưng ta thì không. Lần giao dịch thứ hai bắt buộc phải thực hiện, nếu là sinh linh chi khí nhất định phải cho Lý Lão ngươi. Các ngươi muốn hay không là việc của các ngươi, nhưng chúng ta lấy được cho ai lại là chuyện của chúng ta. Lý Nhất Tâm trầm mặt hồi lâu rồi nói. Đại ca lúc nào cũng nhìn chuẩn hơn ta, nói chung đây là lý do chúng ta làm việc cho Thiên Hạ Thương Minh. Hắn mỉm cười nói. Đời này rốt cuộc cũng nhờ vả đúng nơi đúng chốn. Hắn nhìn Vân Dương hỏi. Vân huynh đệ, ta nói lời này, ngươi có hiểu không? Vân Dương suy nghĩ cẩn thận cả nửa ngày, im lặng chừng một khắc rồi mới thận trọng nói. Ta hiểu rồi. Lý Nhất Tâm ánh mắt vui nở nụ cười không răng nói. Hy vọng ngươi có thể tê, hơn a, tê, sự hiểu được thật sự ngộ ra. Gương mặt Vân Dương lộ vẻ bi thương nói. Ta hiểu, nhưng phân nửa ta không làm được. Lý Nhất Tâm mỉm cười ý vị thâm trường nói. Người tự nhận chưa chắc sẽ làm được thường ngược lại làm được. Nhưng đôi khi thông suốt tận tâm tận lực làm được. Lại không bằng làm không được. Vân Dương thở dài một tiếng nói. Vâng. Lúc này Lý Nhất Tâm mới thả lỏng thở phào nhẹ nhõm nói. Xem ra ngươi thật sự hiểu rồi, không uổng những lời vừa rồi của lão hủ. Vân Dương không nói gì. Một lúc lâu sau Vân Dương mới hỏi. Lý tiền bối chỉ mới quen ta, vì sao lại nói với ta những điều này? Gương mặt đầy vết tích tuổi tác của Lý Nhất Tâm mỉm cười ấm áp nói. Người sắp chết, lời nói cũng thiện. Đây không chỉ là câu tục ngữ, những người sắp chết thường có cảm ngộ cùng tầm nhìn xa hơn người bình thường, ngươi hiểu không? Vân Dương gật đầu. Lý Nhất Tâm nói. Ta cảm giác được mình sẽ ở lại Cửu Tôn Phủ này một thời gian ngắn, có lẽ là đoạn đời cuối của ta. Hắn khẽ mỉm cười. Vân Tiểu Huynh Đệ, đây là những lời đúc kết cả đời của ta. Ta cảm thấy ngươi quả thật không tệ. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể có một sự nghiệp lẫy lừng. Đương nhiên mấu chốt nhất là, ta cảm thấy ngươi có hy vọng. Lời nói của Lý Nhất Tâm cùng Vân Dương toàn bộ đều rất mơ hồ, nhưng theo một phương diện khác, nó lại biểu đạt hết sức rõ ràng. Vân Dương cảm thấy mình dường như nghe hiểu, lại dường như nghe không hiểu. Cảm giác này cực kỳ quái dị đối với người tự xưng trí tuệ cao tuyệt, thần cơ diệu toán như Vân Dương. Lãng Phiên Thiên ở bên cạnh trầm tư, nhẹ giọng nói. Vậy, Lý tiền bối, ngài cảm thấy thiên hạ thương minh có thể. Lý Nhất Tâm suy nghĩ một chút rồi nói. Thiên hạ thương minh chỉ riêng chữ minh đã là quá nhiều ràng buộc. Lãng Phiên Thiên biến sắc nói. Quá nhiều ràng buộc. Đây là chuyện tốt. Lý Nhất Tâm nói. Nhưng cũng chưa chắc là chuyện tốt. Lãng Phiên Thiên trầm ngâm một hồi, nói. Làm sao biết được. Lý Nhất Tâm cúi đầu nửa ngày không đáp, một lát sau mới nói. Cao tầng quá múc trọng tình trọng nghĩa. Lãng Phiên Thiên không hiểu nói. Trọng tình trọng nghĩa chẳng lẽ không phải chuyện tốt. Nhưng Lý Nhất Tâm lại im lặng, không nói tiếp. Lãng Phiên Thiên không cam tâm nhưng không cách nào nghe tiếp, phỏng đoán một hồi càng lúc càng suy tư, một lúc lâu sau mới hỏi Vân Dương. Vân Huyên để trọng tình trọng nghĩa không phải chuyện tốt ư? Vân Dương ngẩn người nói. Đương nhiên là chuyện tốt rồi. Lãng Phiên Thiên nói. Vậy sao Lý Lão lại nói là ràng buộc? Vân Dương hít một hơi thật sâu nói. Có vẻ như chuyện này ta chưa thể lý giải nổi. Lãng Phiên Thiên thần sắc lo lắng, lẩm bẩm. Tình và nghĩa, căn bản của giang hồ. Vân Dương nhìn hắn, nói thầm trong lòng không ngừng. Tình và nghĩa quả thật là căn bản của giang hồ. Nhưng tình và nghĩa lại không phải căn cơ cho bá nghiệp. Nhìn vị phó minh chủ thiên hạ thương minh này, lại nhớ câu nói của vị minh chủ đại nhân kia không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giúp hai vị cung phụng khôi phục thanh xuân. Lời hứa này thật sự quá lớn, cũng quá mức. Vân Dương lập tức nghĩ tới toàn bộ quá trình mình thiết lập quan hệ cùng thiên hạ thương minh. Lập tức minh bạch lời Lý Nhất Tâm nói, hiểu rõ thâm ý trong mỗi câu mỗi chữ. Nhưng lại không cách nào nói rõ. Cảm giác không thể nói rõ này tràn ngập bất đắc dĩ, cũng không cách nào giải thích. Trong lúc suy nghĩ, Vân Dương lại đột nhiên ý thức được một việc. Thiên hạ thương minh thế lực cường đại, thực lực cường đại. Thế nhưng lại dừng bước ở cấp độ thiên vận kỳ trung phẩm, chuyện này không hợp lý. Chỉ riêng cường giả thánh tôn, hôm nay mình đã thấy được bốn vị, hơn nữa đều là kẻ sắp chết. Như vậy thiên hạ thương minh tổng cộng có bao nhiêu cường giả thánh tôn? Ít nhất đánh giá thận trọng nhất cũng không ít hơn 10 vị. Có cường giả tầng thứ cao hơn thánh quân không? Rất có thể cũng có. Vậy sao thực lực mạnh như vậy vẫn chỉ là thiên vận kỳ trung phẩm? Nghĩ tới đây, Vân Dương lại không muốn nghĩ tiếp. Bởi vì nếu nghĩ sâu hơn quả thật là hại người, phá hỏng chính tâm của mình. Mà Vân Dương cũng không muốn tổn thất lòng tin ở phương diện này, không muốn mất đấu trí, nếu như vậy được còn không bù nổi mất. Mặc dù đây chính là sự thật, đây chính là hiện thực. Có tàn khốc thế nào cũng không thể gạt bỏ. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 988. Phản lão hoàn đồng. Phản lão hoàn đồng. Nhất thời, đám người không nói gì, lặng lặng ngồi tại chỗ của mình chờ đợi. Mỗi người đều ôm tâm sự riêng. Lãng Phiên Thiên một lúc lâu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng thở dài, lông mày vẫn cau lại không hề buông lỏng. Sắc mặt Phong Quá Hải lại bình tĩnh hơn nhiều, đôi mắt khép hờ, đám người Tiêu Ngọc Thụ đều như có suy nghĩ. Lời này của Lý Nhất Tâm mặc dù nghe rất mờ mịt, nhưng mọi người đều có cảm ngộ riêng. Chỉ có điều có người chọn nói ra, có người lại im lặng giữ trong lòng. Kết quả này khiến bầu không khí khá ngưng trọng. Rất lâu sau, một tiếng ầm nhẹ vang lên phá vỡ bầu không khí, làn sương mù đậm đặc màu trắng đột nhiên tản đi. Đám người bất giác nhìn sang, rồi cùng ồ lên một tiếng. Chỉ thấy một nam tử trung niên phong thái tuấn lãng chậm rãi đứng từ dưới đất lên. Nam tử trung niên sắc mặt kích động nhìn Lý Nhất Tâm đột nhiên xông tới ôm lấy hắn, mừng rỡ như điên. Huynh đệ, chúng ta có hy vọng rồi. Giờ khắc này đám người Lãng Phiên Thiên đều ngây ra như phỗng. Giờ khắc này trong đầu mỗi người đều như bùng nổ. Tống Trường Cung. Người trung niên tuấn Mỹ này lại là Tống Trường Cung. Rõ ràng vừa rồi còn là một ông lão tuổi cao sức yếu, mặt mũi nhăn nheo, râu tóc bạc trắng, không còn sống được bao lâu. Giờ khắc này tất cả mọi người bỗng có cảm giác lâng lâng. Chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Sao mới một lúc thôi Tống Trường Cung đã khôi phục lại như khi còn trẻ? Đây là sinh linh chi khí. Tống Trường Cung hấp thu sinh linh chi khí được kết quả như vậy. Nghĩ đến đây, ánh mắt đám người không hẹn cùng tập trung lên người Vân Dương, ai nấy đều lộ vẻ nôn nóng cuồng nhiệt. Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ tới nguồn gốc của kỳ tích này. Khởi nguồn của kỳ tích này là gì? Cho dù trước đó mọi người đều biết Vân Dương nhận được sinh linh chi khí từ linh chi mộ địa, cũng đã nói thẳng năng lực của sinh linh chi khí, mọi người cũng rất kích động. Dẫu sao thứ có thể kéo dài tuổi thọ, tăng cường thọ nguyên đều rất bất phàm. Khiến cho người sử dụng siêu thoát trạng thái chuyển thành tốt đẹp, đều không ngạc nhiên, đều hợp tình hợp lý. Nhưng kết quả hiện tại là, có vẻ Vân Dương chưa nói tới sinh linh chi khí còn có hiệu quả phản lão hoàn đồng. Tống Trường Cung ôm Lý Nhất Tâm, lệ nóng chảy dài. Gương mặt Lý Nhất Tâm cũng đầy nước mắt. Hai huynh đệ kết bạn cả đời, đối mặt với bao phong ba bão táp, bao sinh tử, đối mặt với giang hồ, cũng đối mặt với nhau. Thời gian hai người làm bạn cùng nhau so với bất cứ ai cũng dài hơn. Đương nhiên cũng tận mắt chứng kiến đối phương từng dãy rua bàng hoàng, cũng tận mắt thấy đối phương cùng bản thân từ từ già đi, tuổi thọ không còn bao nhiêu. Cảm giác đó, cảm xúc đó, khó nói nên lời. Bây giờ Lý Nhất Tâm lại tận mắt chứng kiến kỳ tích xảy ra trên người đại ca của mình, phản lão hoàn đồng, giờ khắc này vui vẻ không gì sánh nổi. Chúc mừng ngươi, đại ca. Lý Nhất Tâm chân thành nói. Hắn thầm nói tỏng lòng thấy cảnh tượng này cho dù bản thân không còn hy vọng, thậm chí có lập tức chết ngay cũng có thể an tâm lên đường, lần này có xuống cửu tuyền cũng không tiếc. Bởi vì huynh đệ của mình đã nhờ nhân duyên lần này khôi phục lại trạng thái cường thịnh, hắn tự có năng lực chăm sóc bản thân mình. Cho dù mình không ở bên cũng không sao. Đôi mắt Tống Trường Cung nhìn chằm chằm vào mái đầu bạc trắng cùng gương mặt phủ đầy nếp nhăn của Lý Nhất Tâm đầy thương tiếc. Huynh đệ, ngươi cũng sẽ như đại ca. Đại ca cam đoan bất luận trả giá ra sao ta cũng sẽ lấy lại thanh xuân cho ngươi. Hắn quay người, bình ổn lại cảm xúc, đối mặt với Vân Dương cúi người cảm kích. Vân huynh đệ, đa tạ sinh linh chi khí của ngươi. Vân Dương vội vàng hoàn lễ. Tống lão khách khí, mọi người giao dịch công bằng, ta không dám nhận lời cảm ơn này của Tống lão. Vân Dương mặc dù rất xúc động với cảm tình của nhị lão, thậm chí có ý muốn giúp một tay, đưa thêm một phần sinh linh chi khí cho Lý Nhất Tâm. Nhưng tình hình bây giờ quả thật không thích hợp, lúc này nếu nhận chữ tạ này của Tống Trường Cung, lập trường hai bên sẽ thay đổi, không còn như lúc ban đầu. Vì vậy hắn nói thẳng tất cả là giao dịch giữa hai bên, trong giao dịch có thể có tình, nhưng chữ tình nhất định phải xuất phát từ góc độ vĩ mô, tuyệt đối không thể để tình cảm liên lụy quá mức, nếu không sẽ thành ra bất công, thành ra bất lợi. Đừng khách khí. Tống Trường Cung đứng thẳng người, nghiêm túc nói. Lão Phu biết lập trường và thái độ của ngươi, bên Thương Minh ta chắc chắn cũng phải cảm tạ, nhưng lòng biết ơn đối với ngươi bất luận ra sao cũng không đổi. Nhất là, Lão Phu còn một yêu cầu quá đáng. Vân Dương nhìn Tống Trường Cung, lại nhìn Lý Nhất Tâm, trong lòng lập tức hiểu rõ. Vân Huynh Đệ, Lão Phu tin trong lòng ngươi đã biết. Có điều kiện gì cứ nói ra, bất cứ điều kiện gì, bất cứ giá nào, Lão Phu cũng không tiếc, kính mong ngươi giúp chuyện này. Mỗi chữ mỗi câu của Tống Trường Cung đều cực kỳ nghiêm túc. Huynh đệ của ta cũng cần sinh linh chi khí này. Hắn lớn thẳng người nói. Bất cứ giá nào ta cũng có thể bỏ ra. Vân Dương cau mày nói. Tình cảm giữa Tống Lão và Lý Lão, Vân Dương đã chứng kiến, cũng đã khắc sâu trong lòng. Nhưng nói tới chuyện giúp đỡ về sinh linh chi khí, ta nhiều lắm cũng chỉ có thể hứa sẽ cố gắng hết sức, không thể nói chắc được. Dù sao đây không phải việc ta có thể làm chủ. Tống Trường Cung nói. Việc này đương nhiên, Lão Phu xin cảm ơn trước vì Vân Huynh để đồng ý ra tay giúp đỡ. Vân Dương lại trầm ngâm một hồi rồi buồn bã nhất. Nếu vạn nhất, Vân Mỗ không thể thuận lợi lấy được, làm trễ nải thời gian. Lý Nhất Tâm sầm mặt lại. Câu nói này của Vân Dương vẻ ngoài thì đang biện minh, nhưng kết hợp cùng câu trước ẩn ý rõ ràng là thử thăm dò tình cảm hai huynh đệ mình. Cho dù không nói hắn có âm mưu cũng là có dụng ý khác, dụng ý không tinh khiết. Đại ca! Trước khi Tống Trường Cung mở miệng, Lý Nhất Tâm đoạt trước nói. Đại ca, sống chết có số, không thể cưỡng cầu, có được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Tống Trường Cung đột nhiên lắc đầu, ánh mắt ôn thuận nhìn huynh đệ mình nửa ngày rồi mới mỉm cười thản nhiên, quay đầu lại đối mặt với Vân Dương, đột nhiên nâng một tay lên nói. Ta Tống Trường Cung thề với trời, nếu huynh đệ ta không thể vãn hồi sinh cơ, khôi phục thanh xuân. Vậy hai huynh đệ chúng sinh tử đồng mệnh, sống cùng sống, chết cùng chết. Một tiếng ầm vang lên, sấm động giữa không trung. Lời thề thành lập. Lời thề thiên đạo đã được chứng nhận. Lý Nhất Tâm nào ngờ Tống Trường Cung lại làm như vậy, thân thể run lên bần bật, ngây ra như phỗng, nước mắt tràn mi. Đại ca, ngươi! Giọng nói nghẹn ngào, không thốt ra nổi. Lời thề thiên đạo đã lập, có khuyên can gì cũng đã chậm, cũng là vô nghĩa. Tống Trường Cung thản nhiên cười nói. Hai huynh đệ chúng ta vốn luôn như vậy mà, lời ước hẹn lúc trước vẫn như vang vọng đâu đây. Hôm nay ta nhận được sinh linh chi khí vốn do ngươi nhường lại. Nếu tiếp đó ngươi không nhận được, sớm xuống hoàng tuyền, còn một mình ta lưu lại trốn hồng trần này làm gì? Chúng ta đã cùng nhau phiêu bạt giang hồ bao năm như vậy, nếu ngươi thật sự đi trước, ngươi thật sự nhẫn tâm để ta ôm áy náy cô tịch, chịu bao tra tấn sống tiếp hay sao? Lý Nhất Tâm ngửa mặt lên trời thở dài, không nói gì nữa. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 989. Giá trị trên trời. Giá trị trên trời. Đám người Lãng Phiên Thiên ngơ ngẩn, rung động cùng bái phục không diễn tả nổi thành lời. Chỉ có thể đứng ngu ngơ nhìn hai huynh đệ, trong mắt đột nhiên hiện vẻ khâm phục vô cùng. Bọn hắn luôn biết hai lão nhân này cả đời có nhau, huynh đệ tình thâm thân mật không chút khoảng cách, sống chết cùng nhau, nhưng thật không ngờ tình huynh đệ hai người lại kinh thiên động địa. Sống chết không thay đổi như vậy. Một người khi đối mặt với hy vọng phản lão hoàn đồng vẫn chắp tay nhường lại. Một người đã khôi phục thanh xuân có thể vì huynh đệ nguyện bỏ qua cuộc sống. Đây là tình huynh đệ chân thành tha thiết tới đâu. Vạn Thanh Lưu cùng Bạch Ngọc Tỷ nhìn nhau, thoáng thấy vẻ hổ thẹn trong mắt đối phương. Khó lừa nhất là chính bản thân mình, đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu cơ hội như vậy rơi trước mặt, liệu mình có chắp tay nhường như hai người kia không? Hai người đều đắng chát lặng lẽ lắc đầu. Có lẽ là giao tình chưa đủ, có lẽ là cơ duyên là trung hợp, nhưng quan trọng nhất là tình huynh đệ như vậy, ta chưa từng có. Lãng Phó Minh. Tống Trường Cung quay đầu lại nói với Lãng Phiên Thiên. Huynh đệ chúng ta sợ rằng phải ở lại Cửu Tôn Phủ một thời gian. Lãng Phiên Thiên thẳng thắn cúi đầu. Tống Lão yên tâm, vấn đề này cứ để ta. Hắn vỗ ngực đùng đùng. Lãng Phiên Thiên mặc dù thô hào nhưng thân đứng được tới hàng Phó Minh chủ Thương Minh đương nhiên không phải kẻ ngốc. Lúc này hắn đã chứng kiến rõ ràng lúc này Tống Trường Cung đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn là hồi phục tới thực lực thời cường thịnh thánh tôn cấp 3 đỉnh phong cô chủ giả dối. Hơn nữa thực lực này chỉ là phụ, quan trọng nhất là từ giờ trở đi, hắn ít nhất cũng có thêm vài ngàn năm để tu luyện. Với kinh nghiệm lịch duyệt tố dưỡng của hắn tương lai đến được mức nào, không ai dám nói chắc. Nhưng chắc chắn sẽ cường đại hơn bây giờ. Nếu lúc này để Tống Trường Cung thiếu mình mọt ơn huệ lớn bằng trời, là khoản đầu tư tốt đến mức nào? Mặc dù không thể ghi nợ ăn tình, ít nhất cũng phải tạo chút giao tình, cũng là đầu tư cực kỳ đáng giá. Thậm chí nếu đã nhận được nhân tình không nên chỉ mình Tống Trường Cung, còn tính cả Lý Nhất Tâm sẽ khôi phục thanh xuân, tính như vậy bản thân kiếm lợi rất nhiều. Tương đương với thêm hẳn hai chỗ dựa cao tầng trong thiên hạ Thương Minh. Thế nhưng ngược lại, nếu mình ra sức khước từ, câu kéo thời gian, đã không kiếm lời nhân tình còn đắc tội hai người, kết quả trực tiếp nhất rất có thể là Thương Minh tổn thất nhị lão Tống Trường Cung Lý Nhất Tâm. Vì một khi Lý Nhất Tâm qua đời, Tống Trường Cung tất sẽ chết theo cùng chung đường xuống Cửu Tuyền. Kết quả này chẳng khác gì toàn bộ giao dịch cùng Vân Dương đổ xuống sông xuống biển, gà bay trứng vỡ, tốn công vô ích. Tính toán như vậy, đương nhiên phải vỗ ngực cam đoan, còn phải cố gắng thúc đẩy việc tốt này mới được. Gương mặt tuấn lãng của Tống Trường Cung đầy vẻ hóa nhã. Đa tạ Lãng Phó Minh chủ. Lời còn chưa dứt, hắn đã tháo nhẫn không gian bản thân, cầm cả nhẫn không gian của Lý Nhất Tâm giao tới tay Lãng Phiên Thiên, chậm rãi nói. Đây là của cải xúc tích cả đời của hai huynh đệ chúng ta. Nếu còn chưa đủ đổi lấy một lần tiến vào linh chi mộ địa của Vân huynh đệ, mong Lãng Phó Minh hỗ trợ thêm một chút. Sau đó hắn mỉm cười nói xin lỗi. Các vị, huynh đệ chúng ta có vài lời tư mật cần nói, Vân huynh đệ. Phiền ngươi chuẩn bị cho chúng ta một gian phòng. Vân Dương không chút suy nghĩ trực tiếp an bài xong xuôi. Hai vị xin cứ tự nhiên. Tống Trường Cung đỡ lấy Lý Nhất Tâm chậm rãi bước đi. Tất cả mọi người nhìn đăm đăm theo bóng lưng hai người, ánh mắt đầy cảm động. Không cần nghĩ, chắc chắn lúc này Tống Trường Cung đang tiến hành chăm chút kinh mạch cho Lý Nhất Tâm. Tình huống hiện tại của Lý Nhất Tâm không thể dùng ngoại vật bình thường tẩm bổ được nữa, nhưng Tống Trường Cung đã hồi phục thực lực Thánh Hoàng cấp 3 đối phương, hắn ra tay chăm chút thân thể huynh đệ, dấu sao cũng có hiệu quả nhất định. Chưa nói hai người hiểu nhau như vậy, biết rõ thực lực của nhau, biết rõ thân thể nhau thiếu hụt chỗ nào. Dưới điều kiện đó chỉ cần lấy được sinh linh chi khí, Lý Nhất Tâm có Tống Trường Cung giúp đỡ chắc chắn sẽ đợi được. Đám người đều tin tưởng Tống Trường Cung dù liều cả tính mạng cũng sẽ tranh thủ cho Lý Nhất Tâm đủ thời gian. Đám người đưa mắt nhìn hai người Tống Lý đi ra, khi quay đầu lại nhìn Vân Dương sắc mặt đã cực kỳ cuồng nhiệt. Vân huynh đệ. Lãng Phiên Thiên kích động tới mức gương mặt đỏ bừng. Sinh linh chi khí này thật quá trâu bò. Đám người Phong Quá Hải hai mắt bừng sáng, sắc mặt đỏ bừng, nói năng lộn xộn như uống rượu say. Kể cả hai cường giả Thánh Tôn Bạch Ngọc Tỷ cùng Vạn Thanh Lưu cũng lộ rõ vẻ kích động. Trăm nghe không bằng một thấy, trước đó bất luận Vân Dương nói thế nào, thậm chí bọn họ dùng thần thức kiểm tra, cũng không bằng có người tự thân thí nghiệm hiệu quả của sinh linh chi khí. Giờ người sắp chết như Tống Trường Cung sử dụng, có thể nói là thể hiện hiệu quả sinh linh chi khí rõ nét nhất. Quả thật nghe mà rợn người, nhìn mà than thở, kinh diễm tới bái phục. Mà Vân Dương đưa ra sinh linh chi khí công hiệu như vậy, giờ có khen ngợi gì cũng không đủ. Khụ khụ. Lãng Phó Minh. Phong Quá Hải ho khan một tiếng, đưa mắt ra hiệu với Lãng Phiên Thiên rồi nói. Chúng ta bàn bạc một chút về vấn đề định giá sinh linh chi khí. Chẳng hay tổng bộ đánh giá sao đã có ước lượng chưa? Hắn nghiêng đầu nhìn Vân Dương mỉm cười nói. Tin rằng Vân Huyên để coi trọng chuyện này nhất. Lãng Phiên Thiên bừng tỉnh hiểu ra. Đúng đúng đúng, đây là việc nên làm. Như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Tình huống giờ đã rõ ràng. Sinh linh chi khí mà Vân Dương lấy ra quả thật có hiệu quả, cũng thật sự là thương phẩm chất lượng tốt. Mà đã là thương phẩm vậy nhất định phải có giá của nó. Nhất là bây giờ đã là thời khắc then chốt để bàn về lần tiếp theo lấy sinh linh chi khí. Nếu phe mình định giá không phù hợp với cái giá đối phương nghĩ, người ta không lấy ra nữa. Vậy nên làm thế nào cho phải? Cho nên giá tiền chắc chắn phải suy xét cẩn thận, hơn nữa nhất định phải tính cao, không thể thấp. Lãng Phiên Thiên chỉ trầm ngâm một chút rồi hạ quyết định, rất thẳng thắn nói. Trước khi ta đi, Tổng Bộ Thương Minh đã có chút suy tính về sinh linh chi khí. Có điều suy tính đó giờ đã không phải trọng điểm, bản tọa chỉ nói ý của Minh Chủ Đại Nhân thôi. Đúng như lời Phong Quá Hải, Vân Dương quả thật rất quan tâm tới giá cả của sinh linh chi khí. Chỉ nghe Lãng Phiên Thiên nói. Minh Chủ nói chỉ cần sinh linh chi khí thật sự hữu hiệu, chúng ta có thể đưa mức cao nhất, nguyện ý định giá 100.000 linh ngọc thượng phẩm. Lãng Phiên Thiên vừa nói xong, Phong Quá Hải hít một ngụm khí lạnh. Tê tê, dơ, a, mơ, vạn linh ngọc thượng phẩm. 1.000.000 hạ phẩm mới tương đương với 1.000.000 thượng phẩm. 100.000.000 thượng phẩm linh ngọc trực tiếp tương đương với 10.000.000 hạ phẩm linh ngọc. Tận 10.000.000 hạ phẩm linh ngọc. Hạ phẩm linh ngọc mới là tiền tệ thường dùng trong lưu thông tại huyền hoàng giới. Chỉ một luồng sinh linh chi khí đã có giá trị trên trời. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 990. Thấy tốt thì lấy. Thấy tốt thì lấy. Vật tư Thương Minh chúng ta đưa ra lần trước có thể định giá theo giá thị trường. Lãng Phiên Thiên cùng Phong Quá Hải thương lượng xong nói. Ước chừng tương đương với 60.000.000 linh ngọc thượng phẩm. Theo những gì đã bàn từ trước, bên ta đưa ra thiên tài địa bảo cùng kỳ kim dị thiết giao dịch thu hoạch lần Vân Huyên để tiến vào linh chi mộ địa này. Nhưng sinh linh chi khí quá mức chân quý, giao dịch như vậy thì Vân Huyên để thiệt thòi quá mức, cho nên nếu Vân Huyên để không gì nhị gì về mức định giá này, Thương Minh chúng ta xem như thiếu Vân Huyên để 40.000.000 linh ngọc thượng phẩm, hoặc sự vật giá trị 40.000.000 linh ngọc thượng phẩm. Vân Huyên để, giao dịch như vậy, ý ngươi ra sao, có gì nhị gì không, xin cứ nói thẳng. Lãng Phiên Thiên cẩn thận hỏi thăm. Tình thế hiện tại đã hoàn toàn khác với trước gió, sinh linh chi khí Vân Dương đưa ra ứng nghiệm như thần, số lượng lại khan hiếm, đương nhiên chuyển thành phe cường thế, Lãng Phiên Thiên lập tức hạ thấp tư thái. Ta không ý kiến. Vân Dương suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Đối phương đã đưa giá cao nhất cho sinh linh chi khí. Còn những vật tư kia Thiên Hạ Thương Minh chỉ tính giá tầm giữa, chỉ như vậy chênh lệch giá đã rất lớn. Vụ mua bán này xét theo góc độ nào cũng có thể thấy thành ý của Thiên Hạ Thương Minh. Bình tâm xét lại, trước khi giao dịch đã bàn bạc ổn thỏa, điều kiện giao dịch hai bên là cung cấp tài nguyên đổi lấy thu hoạch của Vân Dương sau khi tiến vào Linh Chi mộ địa một lần. Giờ vì linh chi mộ địa cho ra đồ tốt ngoài sức tưởng tượng cũng là do ánh mắt Thương Minh nhà người ta tốt, đầu tư thu lợi, không trả thêm tiền chênh lệch cho Vân Dương cũng không thể trách cứ, nhưng giờ lại chủ động ngỏ ý trả thêm tiền chênh lịch, chính là đưa ra càng nhiều thiện ý và thành ý. Vân Dương trong lòng càng bái phục. Vị minh chủ thiên hạ thương minh này thật không hổ đại nhân vật, chỉ riêng sự quyết đoán này đã đủ níu giữ lòng người rồi, chẳng trách thành lập được cơ nghiệp lớn như thiên hạ thương minh. Như vậy Vân huynh đệ, phần chinh lệch giá này ngươi muốn linh ngọc hay vật tư? Lãng Phiên Thiên hỏi. Vân Dương suy nghĩ rồi nói. 10 vạn linh ngọc thượng phẩm cùng 30 vạn thiên tài địa bảo cùng vật tư, ý Lãng phó minh chủ ra sao? Lãng Phiên Thiên không hề do dự. Được, một lời đã định. Lập tức mở nhẫn không gian bản thân, tìm kiếm một hồi, chuyển một số thứ sang nhẫn không gian khác rồi đưa cho Vân Dương. Vân huynh đệ, trong này có 10 vạn linh ngọc thượng phẩm cùng thiên tài địa bảo giá trị 30.000 linh ngọc thượng phẩm. Phong trưởng quỹ, ngươi nói rõ hơn với Vân huynh đệ, Vân huynh đệ mới tới huyền hoàng giới chưa lâu, chưa hẳn đã nhận ra hết. Phong Quá Hải gật đầu. Vâng, cũng nên như vậy. Hai người nghiêm túc giới thiệu qua một lượt, Phong Quá Hải hiểu biết rất rõ về những thiên tài địa bảo Lãng Phiên Thiên đưa ra lần này, nói rõ lai lịch từng thứ, cuối cùng tổng kết lại chỉ hơn 30 vạn chứ không ít hơn, ước chừng có thể lên tới 32 vạn. Vân Dương cũng gọi Tiểu Mập Mạp đến, Tiểu Mập Mạp định giá qua tổng giá trị của những thiên tài địa bảo này có thể lên tới khoảng 34 vạn, chỉ nhiều không ít. Xét kỹ ra chênh lệch định giá giữa hai người lên tới tận 1 vạn linh ngọc thượng phẩm, đây là một khoản tiền lớn, nhưng Phong Quá Hải lại cố ý định giá thấp đi, tiếp tục thể hiện thành ý của thiên hạ thương minh. Chỉ sợ có gì không thoải mái gây bất lợi với hợp tác sau này. Tư thế này, thái độ này, tài nguyên cũng đã có, mọi người đều cực kỳ vui vẻ. Có thể nói lần này đi vào rõ ràng đã trả tiền trước. Chính là 3 linh thục thượng giai cùng 10 khối kỳ kim dị thiết, dơ thêm vào 40 vạn linh ngọc thượng phẩm tương với thù lao riêng cho Vân Dương. Hay nên nói là phí làm việc thiên hạ thương minh cho Vân Dương, cũng là lợi nhuận của lần làm ăn này. Chỉ có điều, một lần đi vào phí làm ăn hết 4 tỷ linh ngọc hạ phẩm, vượt quá hai chữ bảo tay, thật sự quá khoa trương. Vân Dương cũng hiểu có qua có lại, thấy tốt thì nói. Chỗ thiên tài địa bảo này cứ tính là 30 vạn, tương đương nhận trước 30 vạn thượng phẩm linh ngọc cho giao dịch lần sau. Bọn Lãng Phiên Thiên khách sáo mấy lần rồi mới đáp ứng, xem như tất cả đều vui vẻ. Vân Dương trong lòng hiểu rõ. Đối phương khách khí như vậy hoàn toàn vì linh chi mộ địa. Hay nên nói vì thần thúc áp chế của vị bên trong mộ, cũng là vị đại lão Sơn U, Nơ, Gơ, Tê, Hơ, A thức phong ấm. Thật sự do quá kiêng kỵ vị đại lão bên trong. Đây mới là nguyên nhân chính. Nếu không phải mình có chút thủ đoạn như vậy, sợ rằng giờ đã bị bắt còn không thể trốn thoát. Cái gọi là thiên phú không linh chi thể mặc dù hiếm có hay gần như không tồn tại nhưng tuyệt đối không phải không thể thay thế, chí ít cũng còn xa mới sánh bằng lợi ích từ linh chi mộ địa. Mình có thể mở linh chi mộ địa mới là áp chủ bài bảo mệnh giữ an toàn tốt nhất. Nhưng đối phương kiêng kỵ là một chuyện, giao dịch công bằng tôn trọng lẫn nhau lại là chuyện khác. Mặc dù mình có ưu thế nhưng không thể quá phận. Nếu không hợp áp vốn vui vẻ lại sinh ra chỗ bẩn, vậy cũng không tốt. Đã như vậy, Vân huynh đệ, ngươi định lúc nào lại đi vào? Gương mặt trước nay vốn trầm mùn của Lãng Phiên Thiên lộ vẻ nôn nóng. Vạn Thanh Lưu cùng Bạch Ngọc Tỷ hai mắt cũng bừng sáng. Làn đi vào này ý nghĩa khác hẳn lần trước, liên lụy quá lớn. Không chỉ Lý Nhất Tâm cần có sinh linh chi khí. Hai người mình cũng cần, cực kỳ cần thiết. Hai chúng ta cũng không còn mấy năm. Phong Quá Hải lên tiếng thay hai người bọn họ. Bây giờ có thể tiếp tục đi vào không? Vân Dương cười khoi. Phong Lão, lời này mà ngài cũng nói ra được. Phong Quá Hải cũng xấu hổ cười một tiếng. Hắn hiểu, nhưng người khác không hiểu. Hiện giờ, theo lý luận mà nói cũng có thể đi vào. Vân Dương bất đắc dĩ thẳng thắn nói. dẫu sao, vì tiền bối trong linh chi mộ địa vô cùng cần những thứ này. Xét theo điểm này, số lần chúng ta đi vào càng nhiều, hắn càng hoan nghênh. Nhưng nếu giờ chúng ta đã đi vào, lại còn mang đầy đủ thiên tài địa bảo, khoảng cách giữa hai lần lại ngắn như vậy, tài nguyên cung cấp còn ưu gì vượt xa lúc trước. Khó tránh khỏi khiến đối phương có cảm giác chúng ta thu thập những thứ này rất dễ dàng, khiến cho lợi ích giao dịch giảm xuống. Vân Dương nói, lợi ích giao dịch giảm xuống đã là bất lợi rất lớn rồi, nếu vì tiền bối trong kia thiết lập kỳ hạn giao dịch cố định. Vậy chúng ta sẽ cực kỳ bị động, cho dù không thiết lập kỳ hạn, chỉ cần nâng cao giá giao dịch, chúng ta cũng sẽ rất gian nan. Tin rằng lượng tài nguyên quý minh tìm được cũng có cực hạn. Căn cứ theo tiền đề này, ta hy vọng lần sau đi vào, những thứ cần giao dịch sẽ không vì nôn nóng mà nước lên thuyền lên. Vân Dương nói rất chân thành. Cho nên chúng ta nên đặt chuyện này lên đầu. Nếu đã hợp tác lâu dài, nên tránh tạo thành khó khăn hay khốn cảnh, làm vậy là bỏ gốc lấy ngọn, tương lai sẽ càng lúc càng khốn khó. Còn nữa, sinh linh chi khí đương nhiên chân quý, ứng nghiệm như tê, hơn a, nơ, mơ, nhưng trong quý minh người bị thọ nguyên vây khốn như Tống Lý Nhị Lão cùng hai vị vạn bạch hẳn không nhiều, tin rằng thương minh sẽ không hoàn toàn để ý tới sinh linh chi khí. Ta nghĩ trong mộ địa chưa chắc đã không có gì xuất sắc hơn sinh linh chi khí, thu hoạch sinh linh chi khí một cách mù quáng sẽ tiêu hao quá nhiều tài nguyên. Đến lúc đó ngược lại không còn tài nguyên đổi lấy thứ tốt hơn. Ha ha ha. Hai tiếng ha ha cuối cùng ý vị thâm trường.